Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, Tiên Huyết, Tổ Trận, Vạn Tinh Phi Tiên Kỳ Cơ Xí Trôi Động, hướng Ninh Giang trên người quay chung quanh mà đi, từng đạo tinh quang đan vào, vô số tinh thần lóng lánh, hắn được chúng tinh phủng nguyệt, vạn tinh quấn quanh, từ từ, hắn trên người, nhiều ra một bộ y phục này màu đen. Nhưng loại này đen không phải là như mực nước một loại đen nhánh, mà là giống như đêm tối một loại, phảng phất đêm tối bị chế luyện thành một bộ y phục. Tại này y phục trên, vô số viên tinh thần lóng lánh, sáng lóa, cờ xí hóa thành y phục sau. Ngay sau đó, cột cờ cũng phát sinh biến hóa, theo cột cờ đỉnh trên, bắn ra một đoạn bén nhọn đầu mâu, toàn bộ cột cờ. Một chút hóa thành một cây chiến mâu, này chiến mâu toàn thân màu đen, chiến mâu chòm tua trên, chính là lây dính đỏ lòm máu, từ nơi này máu trên, ngập trời sát khí khuếch tán đi ra ngoài, ở nơi này sát khí trước mặt, cả phiến không gian đều giống như biến thành một mảnh luyện ngục. Sinh linh kêu rên, bạch cốt đầy đồng, trên thực tế, này cán chiến mâu, có kinh thiên lai lịch, trận chiến này mâu. Chính là Ninh Giang theo một chỗ cấm thổ đoạt được, ngay cả hắn cũng không có thăm dò được này cán chiến mâu lai lịch. Mà chiến mâu trên máu tươi, theo hắn đoán, ít nhất là một vị chí tôn máu. Hơn nữa, không phải bình thường chí tôn, ở nơi này máu tươi trong, hắn cảm thấy một loại thần tính, một loại bất hủ. Hắn đoán, này thậm chí có thể là tiên nhân máu, trường sinh bất tử người, là vì tiên. 10 vạn năm trước thời đại kia, thế gian cũng không có gì thành tiên giả, nhưng là này chiến mâu trên máu, nhưng vô cùng có khả năng là tiên huyết. Được đến này cán chiến mâu sau, Ninh Giang nghiên cứu quá hồi lâu, cố gắng thăm dò vật này nội tình, nhất vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Sau này, hắn luyện chế một mặt cờ xí, cùng này chiến mâu kết hợp, hóa thành vạn tinh phi tiên kỳ, cũng chuẩn xác mà nói. Cờ xí cùng này chiến mâu, là hai kiện pháp bảo. Giờ này khắc này, hắn người mặc vạn tinh bảo y, khổng lồ khí tức khuếch tán mà ra, làm cho chung quanh hư không đều ở băng liệt, không chịu nổi loại này ngập trời oai. Giết, Ninh Giang một mâu đâm ra, chiến mâu trên, một đạo thần quang bộc phát, nứt ra thiên địa, xé rách càn khôn, bay thẳng đến kim giao tộc tổ địa mà đi. Không tốt, đỡ. Kim giao tộc cao thủ thất kinh, vội vã thúc giục Sơn Hải Long Đồ, ngăn cản này kinh thiên nhất kích, răng rắc một tiếng nổ lớn, hư không băng liệt, Sơn Hải Long Đồ bị đánh bay ra ngoài, quang mang ảm đạm rất nhiều. Tiểu tử, người muốn chết. Kim Long Thiên Vương giận tím mặt, chỉ thấy Ninh Giang sau lưng không gian, lướt trên từng vòng rung động, sau đó Kim Long Thiên Vương từ đó xuất hiện, hung hăng đánh ra một kích. Một kích kia, trực tiếp để cho trước mặt không gian sụp đổ, không khoa trương mà nói. Như vậy công kích, có thể làm cho toàn bộ Thanh Hồ, hóa thành phế tích, nhưng là này công kích rơi vào vạn tinh bảo y trên. Vô số viên tinh thần lưu truyền, đan vào ở chung một chỗ, đêm này kinh khủng công kích ngăn cản xuống tới. Cái gì, Kim Long Thiên Vương thất kinh, hắn không tin tà, lại một kích đánh ra. Một kích kia, hướng Ninh Giang sau gáy mà đi, tinh quang bay lên, đan vào như lá chắn, ngăn chặn ở nơi đó, Kim Long Thiên Vương kinh thiên động địa một kích rơi ở phía trên. Một chút hiệu quả cũng không có, ta cũng không tin không công phá được ngươi cái này pháp bảo. Kim Long Thiên Vương thét dài, liên tục công kích, mỗi một kích cũng kinh thế hãi tục, Ninh Giang trốn cũng không trốn, mặc cho gã công kích. Hắn dáng người, tựa như bất hủ thái cổ thần sơn, tựa hồ Kim Long Thiên Vương tất cả công kích, cũng chỉ là gió mát phất núi, phốc suy, mà ở này thời điểm, Kim Giao tộc Sơn Hải Long Đồ, đã thừa nhận Ninh Giang hơn 10 lần công kích, các đại cường giả, cũng bắt đầu kiên trì không được, điên cuồng hộc máu, hiển nhiên, này chiến mâu rất bất phàm, căn bản không phải Sơn Hải Long Đồ có thể đối kháng. Cứ tiếp tục như vậy, Sơn Hải Long Đồ chỉ sợ muốn hủy tại hắn trong tay, Kim Long Thiên Vương thần sắc đại biến. Nhất Tông Thánh Quân chi khí, Nếu là bị hủy, như vậy tổn thất sẽ thảm trọng vô cùng. Hư không phóng trục, Kim Long Thiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cắn đầu lưỡi, liên tục phun ra ba ngụm máu. Sắc mặt một chút trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn song thủ nắm ấn. Bất kể đại giới thúc giục ngũ trảo Kim Long đệ ngũ trảo. Răng rác tại Ninh Giang quanh thân trên dưới. Hư không bắt đầu vặn vẹo, sụp đổ, tựa như một cái hắc động một loại. Muốn đem Ninh Giang hấp thu đi vào. Hư không phóng trục, đây là muốn đem Ninh Giang trục vào hư không bên kia. Tại hư không bên kia, là vĩnh viễn không ngừng hắc ám. Cái chỗ kia, cũng bị gọi là hư vô giới. Bên trong có hư không loạn lưu, hư không phong bạo, hư không triều tịch, cho dù là một vị thánh giả bị trục xuất đi vào. Cũng có nguy hiểm tánh mạng, nhưng vạn tinh bảo y cường đại cực kỳ. Nó ngăn trở sụp xuống không gian, khiến cho Ninh Giang thân thể vững vàng đường đường đứng ở nơi đó. Cùng con ruồi một dạng, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Quay đầu vung tay, chiến mâu quét ngang mà đi. Này đơn giản đào qua, phá vỡ hư không, làm cho không gian giống như là tấm gương một loại nát bấy. Hiểm trong hiểm, Kim Long Thiên Vương kịp thời thúc giục đệ ngũ trảo, tránh được nhất kiếp, hắn tại ngàn trượng ở ngoài hiện thân, sắc mặt nặng nề như nước. Bây giờ Ninh Giang, có vạn tinh bảo y hộ thể, hắn căn bản tấn công cũng không có hiệu quả. Hơn nữa Ninh Giang chiến mâu, công phạt vô song, có được đáng sợ lực sát thương, chỉ cần bị chạm phải một cái, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Giờ phút này Ninh Giang, quả thực có thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật tuyệt thế hung uy. Nguyên bản đây là ta cùng Thiên Dữ Vương ở giữa ân oán. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn nhúng một tay. Ta đây cũng chỉ có thể đại khai sát giới, cho các ngươi một bài học. Ninh Giang tay cầm chiến mâu, tựa như vô địch chiến thần, hắn một mâu đâm xuống, thần quang xé rách hết thảy, ầm, Sơn Hải Long Đồ bay cao mà lên, bên trong Hoàng Kim Cự Long bay ra, ngăn cản một kích kia, trực tiếp bị này thần quang đánh bay ra ngoài, Long Lân băng liệt, toàn thân cũng thiếu chút nữa chia ra làm hai, không được, tiếp tục như vậy nữa, Sơn Hải Long Đồ cũng muốn bị hủy diệt, Kim Giao tộc chúng nhân kinh hãi. Này Hoàng Kim Cự Long là Sơn Hải Long Đồ hải tâm. Một khi bị thương, sẽ đưa đến Sơn Hải Long Đồ uy lực giảm một mảng lớn. Tiểu quỷ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ mau thối lui, còn như vậy hùng hổ dọa ngươi, cho dù ngươi có vô thượng pháp bảo, cũng khó thoát khỏi cái chết. Kim Long Thiên Vương thanh âm lạnh như băng, uy hiếp ta, chỉ bằng các ngươi Kim Giao tộc, còn không có tư cách này. Có cái gì thủ đoạn, cứ việc lấy ra đi, Ninh Giang không có chút nào muốn bỏ qua ý tứ. Tiểu quỷ, đây đều là do người ép, người muốn tìm cái chết lời nói, sẽ thành toàn cho ngươi. Kim Long Thiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, mở tổ trận, lão tổ, thật muốn mở ra tổ trận. Kim Giao Vương thất kinh, ta biết ngươi lo lắng cái gì, mở ra tổ trận. Đích xác sẽ đem vạn năm qua tích lũy tiêu hao không còn. Nhưng chỉ cần có thể luyện hóa hắn, đoạt đến hắn bảo vật, hết thảy cũng là đáng giá. Kim Long Thiên Vương quả quyết nói. Nghe vậy, chúng nhân cũng không do dự nữa. Kim Giao tộc từng vị cường giả bay về phía các đảo nhỏ. Mở ra từng cái đại trận, mà Ninh Giang lạnh lùng nhìn, coi thường hết thảy, không lâu sau, từng đạo ngất trời cột sáng. Theo các đảo nhỏ bên trong bộc phát, ở đây chút ít cột sáng bên trong, lại có từng con long hình hư ảnh, một cổ kinh khủng khí tức, khuếch tán đi ra ngoài, quét ngang toàn bộ yêu vực. Hết chương.